Phòng học vô cùng trống trải nên âm thanh phát ra trong phòng nghe cực kỳ rõ ràng, đừng nói hai người ở trong này làm mới nghe được, ngay cả tiếng thân thể va chạm bạch bạch bạch vang lên cũng hết sức rõ ràng, tiếng rên rỉ dâm đãng của cô phát ra, ai nghe thấy được cũng phải xấu hổ đến mặt đô tại hồng, quy trình vẫn đưa đẩy côn thịt trong cơ thể cô, dùng côn thịt cắm cô, từ nhuyễn cảm giác mình sắp bị đánh gục đến nơi rồi, tay bắt lấy chân, sức lực bị rút cạn thừa nhận anh thọc vào rút ra. Hai người thở gấp, hạ thể tương liên dính chặt, cô chặt chẽ bao bọc lấy dương vật anh, quy trình nhanh chóng cắm chọc, anh nhìn cô mất hết sức lực duỗi tay ra nhéo mông có một cái, dùng hết sức lực cắm chọc mấy chục cái liên tiếp sau đó đưa cô lên cao trào, lúc này anh cũng bắn ra, đưa toàn bộ tinh dịch vào trong tiểu huyệt cổ, hai người cùng nhau lên đỉnh, tinh dịch bắn hết cho cô, từ nhuyễn thoải mái thở dốc, phía dưới được anh bắn tinh dịch, cô cầm tay anh lay lay bắt anh phải bắn hết lượng tinh dịch vào cơ thể cô. Mặc dù quy trình đã bắn ra nhưng chưa rút ra khỏi huyệt thịt, từ nhuyễn được cao trào một lần, nhưng không biết có phải hôm nay anh mặc quần trang nên sự dụ hoặc quá lớn làm cô chỉ cần nhìn anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa, vì thế sau khi quy trình rút ra, phía dưới cô vẫn ngứa ngáy khó chịu, muốn được anh mạnh mẽ va chạm mới thấy thỏa mãn, lúc quy trình rút ra, từ nhuyễn từ trên ghế trượt xuống đất, xoay người đưa lưng về phía anh, sau đó kéo váy lên cao làm lộ mông cho anh nhìn. Cô đưa mông đối diện với mặt anh nói, anh Trình, em chưa đủ, tiểu huyệt vẫn không sướng, tiểu huyệt muốn được dương vật lớn cắm lần nữa, anh cắm dương vật vào đi, sau khi nói xong cô giữ chặt quần áo, hai tay đưa ra sau bề rộng cánh mông, thịt mông bên trong phẫn nộ lộ ra cho anh nhìn, cô dùng tay tự sờ soạng. Cô vuốt ve khe mông từng chút một, vừa nãy đã được phun một lần cho, lầm dề, dâm dịch lẫn lộn với tinh dịch, cô dùng dáng vẻ lẳng lơ cấu dân anh. Quy trình nhìn thấy bộ dạng này, đỡ dương vật lên, không vội vàng cắm vào, nhìn thấy dáng vẻ dâm đãng như này, đầu tiên dùng dương vật đánh lên mông có vài cái, sau khi từ nhuyễn được dương vật đánh sung sướng thét chói tai, dương vật đánh mông em được dương vật lớn đánh kìa, quy trình nghe nói lăng lơ không chịu nổi, không cần anh bẻ cách mông đã tự chủ động cầu xin anh đến cắm, vậy nên anh trực tiếp mà cắm thẳng vào, từ nhuyễn muốn thả tay ra nhưng quy trình không cho. Anh bá đạo ra lệnh, bẻ ra cho anh, để im như này, bỏ cánh mông ra để anh làm nào, nếu dám bỏ tay ra mà khép lại anh sẽ không cắm em nữa, từ nhuyễn nghe được sợ hãi, sợ anh không cắm nữa, vì thế vội vàng giữ chặt cánh mông mong chờ anh cắm vào, anh đỡ dương vật cắm vào trong động nhỏ của cô, bởi vì vừa nãy đã cắm một lần nên hiện tại phía dưới rất trơn trượt, khi cắm vào bị cô gắt gao cắn chặt, nếu không chắc chắn sẽ bị trôi tuột ra ngoài, do phía dưới trơn trượt nên quy trình cắm vào rất dễ dàng. Thân thể từ nhuyễn dán lên bàn, cơ thể bị đè nặng nên hơi đau, nhưng được cắm vô cùng sung sướng, cô thoải mái đè thấp tiếng thét chói tai, a.ans trình, a, nhanh quá, quý trình chống hai tay bên hông cô, đứng cắm mông cô, âm thanh bạch bạch bạch vang lên trong phòng học nghe càng lúc càng lớn, cuối cùng từ nhuyễn cũng được đưa lên đỉnh, cao trào thở dốc, đây là lần thứ ba cao trào nên cho dù bị chơi đến sung sướng cũng không còn sức lực để phản ứng, cô phun ra sau đó ngã trên mặt đất. Người sau lưng nhanh tay nhanh mắt lập tức đỡ lấy cô, anh ôm cô vào trong ngực, nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng thở dốc, hỏi cô, sướng đủ chưa, giọng từ nhuyễn khàn đặc quá sướng, cho nên hiện tại không biết trả lời anh như thế nào, nghe được anh hỏi gật đầu ngay lập tức, đủ sướng rồi, anh Trình, em thấy anh mặc quần trang rất đẹp trai, em thích anh mặc quần trang làm em. Rất thích đấy, từ sau anh thường xuyên mặc quần trang làm em được không, thỏa mãn em hàng ngày. Quy trình nghe được lời này lấy quần lót mặc vào cho cô, anh cũng thích em mặc đồng phục, cảm giác rất mới lạ trẻ trung, anh cảm thấy một mình là việc này hơi quá đáng, nhưng nếu làm với vợ thì chắc không sao, từ nhuyễn thu dọn, mặc quần áo giúp anh, nhìn anh trở lại bộ dạng nghiêm túc đứng đắn, từ nhuyễn đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó hỏi anh Trình, hai chúng ta có phải đi đăng ký kết hôn không, nói đến chuyện này, thật sự hai người chưa hề đi đăng ký hôn. Ở trong thôn chỉ làm bữa rượu mừng, còn trong quân ngũ anh chỉ làm giấy báo cáo đơn giản được cấp trên phê chuẩn lập tức kết hôn ngay, quý trình vội vàng kết hôn nên cũng chưa nghĩ đến việc đi đăng ký kết hôn, trước đó chỉ làm bữa rượu mừng nên lúc này chợt nhận ra hai người chưa đăng ký kết hôn, từ nhuyễn cười nhìn anh nói, anh Trình, anh mặc quân trang, em mặc đồng phục, bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn. Em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, em thích anh mặc quần trang nên em muốn cùng anh chụp một tấm hình làm ảnh dán lên giấy đăng ký kết hôn. Chương trước, chương tiếp, ba hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân chương 132, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vavnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cổ đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web Telegram, https://t.me/tiuyendkm, chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, Facebook, https://fb.com/tiuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiuyensd.com ORI Services. Quy tìm kiếm không giới thiệu 3 FQA Privacy Policy Term of Service.